Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208. Tiêu Văn Thổi quạt ngồi ở một bên lật xem kịch bản. Thật sự không phải hắn quá chăm chỉ, mà là bên người có cái nữ số 2 diễn viên díu dít, làm hắn không thể không lấy xem kịch bản phương thức trốn tránh. Rốt cuộc người của hắn thiết là ấm nam, tổng không thể ác ngôn ác ngữ đem người đuổi đi đi. Cũng may cái này nữ số 2 cũng coi như có điểm ánh mắt. Thấy hắn đang xem kịch bản, liền chưa từng có tới cuối giây, nhưng người cũng không có rời đi. Ngược lại ở bên cạnh ngồi, ánh mắt thường thường rơi xuống hắn trên người. Cảm giác được bên cạnh kia tha thiết ánh mắt, Tiêu Văn ở trong lòng thở dài. Ác độc nữ vai phụ không đi hãm hại nữ chính. Lão tới nhìn chằm chằm hắn cái này nam vai phụ làm gì? Trận thứ hai hắn cùng nữ chính đối diện bắt đầu rồi. Tiêu Văn buông trong tay kịch bản chiều Uất Chỉ Thanh Thanh đi qua. Trận này diễn là nữ nhất hào lần đầu tiên thị tẩm cốt truyện. Tiêu Văn cùng Uất Chỉ Thanh Thanh có thân thiết màn ảnh. Tuy rằng chỉ là ấp ấp ôm ôm, nhưng cũng muốn xiêm y nửa cởi. Hắn cảm thấy Uất Chỉ Thanh Thanh một cái cổ nhân khẳng định có điểm tâm lý chướng ngại. Liền nghị trấn an nàng vài câu, xót điểm hảo cảm độ. Tiêu Văn thần sắc ôn hòa cùng Uất Chỉ Thanh Thanh chào hỏi. Thanh Thanh cô nương, ngại với hai người trước mắt còn không thân, hắn lại tưởng kéo vào quan hệ, cho nên hắn dùng cái không quá phận thân mật nhưng cũng không đặc biệt xa lạ xưng hô. Uất Chỉ Thanh Thanh kinh ngạc nhìn hắn một cái, hiển nhiên có chút nghi hoặc hắn vì cái gì trong phim ngoài đời khí thế khác biệt như vậy đại. Bất quá Uất Chỉ Thanh Thanh cũng không phải không người phiên dịch cố chủ nhân. Đương nhiên sẽ không đem đã từng công chúa cái giá mang sang tới. Rụt rè nhấp môi cười, biểu tình lại tự nhiên hào phóng nói. Tống tiên sinh, còn muốn ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Văn cười gật đầu, mở ra đề tài sau hai người liền liêu khai. Đạo diễn cũng không thúc giục bọn họ. Trận này diễn có thân thiết xuất diễn. Hắn đương nhiên hy vọng hai người quan hệ hòa hoãn tốt hơn đóng phim. Rốt cuộc hai người đều là lần đầu tiên chụp thân thiết xuất diễn. Nếu là chụp đến không hảo đừng nói làm người xem đến mặt đỏ tai hồng. Xấu hổ ung thư không phát tác liền tính tốt. Trận thứ hai diễn bắt đầu quay. Hoàng đế bị ghen sủng phi cấp đâm vài câu. Nhưng mà không yêu cái này sủng phi hoàng đế đương nhiên là vô tình phất tay áo bỏ đi. Lại vừa lúc xảo ngộ nữ nhất hào. Này một đêm ánh trăng quá mỹ. Hoàng đế nhìn cái này phía trước từng có vài lần giao thoa cung nữ kia giảo hảo khuôn mặt. Trong lòng vừa động, khiến cho nàng thị tẩm Ani chụp đến thị tẩm này đoạn khi. Nữ chủ xuyên diễn phục là cái loại này vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng kiểu nữ áo ngủ. Tiêu Văn cũng chỉ ăn mặc hoàng đế tẩm phục ngồi ở long sàng thượng. Hắn cúi đầu nhìn quỳ gối bên chân Uất Chỉ Thanh Thanh. Thanh âm trầm thấp nói, lên bãi, không cần quỳ. Uất Chỉ Thanh Thanh buông xuống đầu không dám ngẩng đầu xem hắn. Bạch sứ tinh tế trên da thịt nhiễm tầng hơi mỏng phấn hồng chi sắc, làm người phá lệ tâm động. Tiêu Văn nguyên bản thanh lạnh mắt đen bốc cháy lên thốc lượng ngọn lửa. Ánh mắt giống như thực chất ở trên người nàng đảo qua, làm chậm rãi đứng lên thiếu nữ thân mình run lên. Một không cẩn thận hướng phía trước ngã đi, hắn thuận tay liền đem người cấp vớt tới rồi trong lòng ngực. Thon dài bàn tay to gắt gao vỗ về thiếu nữ đầu vai. Hắn đôi mắt càng sáng. Hắn hơi hơi cúi đầu, trên cao nhìn xuống thị giác vừa lúc đem thiếu nữ trước người tốt đẹp phong cảnh thu hết đáy mắt. Nhưng mà tôn quý đế vương thực mau lại buông ra tay. Thần sắc như cũ lạnh nhạt, tựa hồ chút nào không vì trước mắt sắc đẹp sở động. Chỉ là hắn kia càng thêm khàn khàn tiếng nói bán đứng hắn. Vì chậm cởi áo thiếu nữ do dự một chút tiến lên vì đứng lên nam nhân cởi bỏ đai lưng. Hoàng đế tẩm phục đương nhiên sẽ không giống thường phục như vậy, xuyên mấy tầng. Thực mau liền thoát đến chỉ còn một cái quần. Lộ ra nam nhân kia vân ra đường cong duyên dáng tinh trắng thượng thân. Thiếu nữ giống như vô tình xẹt qua nam nhân nhân ngư tuyến. Duỗi tay muốn đi giải hắn quần. Lúc này sắc mặt tẩn nhận đến càng thêm nặng nề đế vương bắt lấy tay nàng. Sau đó đem người trực tiếp áp đến long sàng thượng. Hơi thấu màn thả xuống dưới. Màn ảnh chỉ có thể xuyên thấu qua thật dày màn mơ hồ nhìn đến bóng người quay cuồng. Đạo diễn nói tạp sau, Tiêu Văn cùng Uất Chỉ Thanh Thanh mới sắc mặt ửng đỏ xúc lên bàn ra tới. Nói thật loại trình độ này kéo đèn đã thực nhận người mắng. Đừng nói hôn môi, liền ôm đều là cách một tầng thật dày màn mơ hồ động tác. Duy nhất cho người xem nhóm phúc lợi chính là Tiêu Văn lộ thượng thân. Uất Chỉ Thanh Thanh không giấu vết liếc liếc mắt một cái bên người tùy tiện khoác kiện áo trên Tiêu Văn, nghĩ đến vừa mới chính mình không cẩn thận chú ý tới địa phương. Trong lòng có điểm tiểu buồn bực, tuy rằng chỉ là diễn kịch, nàng khiêu khích thủ đoạn cũng thực hàm xúc, nhưng vốn tưởng rằng chính mình sẽ gặp được nam diễn viên đối nàng hạ thân kính chào ghê tởm sự. Nàng trăm triệu không nghĩ tới hôm nay gặp được vị này cư nhiên là Liệu Hạ Huệ. Vừa mới hoàn toàn không phản ứng, Uất Chỉ Thanh Thanh, vốn dị xem Tiêu Văn trong phim kia ẩn nhẫn mạo hiểm ánh lửa hận không thể đem. Nàng nuốt ăn nhập bụng ánh mắt là thật động tình dục đâu. Kết quả lại là, cái này làm cho nàng nhớ tới trên mạng câu kia nội tâm không hề dao động thậm chí còn có điểm. Muốn cười, hoàn toàn là miệt thị nàng mị lực. Nhìn Tiêu Văn ở cái kia nữ số 2 diễn viên khích lệ hắn dáng người hảo khi trên mặt nhàn nhạt cười. Uất Chỉ Thanh Thanh tâm tình có chút không tốt. Đại khái chính là cái loại này thân là đại mỹ, nữ buông dáng người câu dẫn một người nam nhân kết. Quả bị làm lơ mị lực buồn bực đi. Cho dù chỉ là diễn kịch cũng làm nàng đủ buồn bực. Nhưng nàng buồn bực về buồn bực, đảo cũng không đến mức bởi vậy giận chó đánh mèo Tiêu Văn. Rốt cuộc người này định lực tốt như vậy thuyết minh là cái chính nhân quân tử. So với nào đó trêu chọc hai hạ liền lộ ra trò hề nam nhân khá hơn nhiều. Tiêu Văn đương nhiên không rõ ràng làm Uất Chỉ Thanh Thanh trong lòng về điểm này lung tung rối loạn ý tưởng, hắn gặp qua mỹ nhân nhiều đi. Chỉ cần không phải hắn nguyện ý, thật đúng là không cái nào nữ nhân có thể làm hắn lấy biểu kinh ý. Bất quá ở chụp quá thân thiết diễn sau hắn phát hiện Uất Chỉ Thanh Thanh đối thái độ của hắn hảo. Không ít, không tính thân cận nhưng cũng tuyệt không xa cách. Không biết có phải hay không bởi vì Uất Chỉ Thanh Thanh đều không phải là thời đại này người duyên. Cớ, nàng đại nhân luôn là xa cách có lễ, làm người như tắm mình trong gió xuân trọn không ra sai tới. Lại cũng làm người khó có thể tiếp cận. Ở cái này đoàn phim, chỉ có hắn cùng đạo diễn có thể làm vị này công chúa đại nhân không như vậy xa cách. Tuy rằng tiến triển không có trong tưởng tượng như vậy hảo, nhưng trình độ này cũng thực làm hắn vừa lòng. Lúc này nguyên bản nhìn chằm chằm vào Tiêu Văn muốn ôm đùi quên mất chính mình vốn dĩ mưu tính nữ số 2 rốt cuộc lại đem cừu hận đặt ở nữ chủ trên người. Bắt đầu trong tối ngoài sáng nhằm vào Uất Chỉ Thanh Thanh. Tiêu Văn lúc này đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai đứng ra giúp nữ chủ. Đại khái nữ số 2 cũng là bận tâm Tiêu Văn tồn tại. Không có lại dùng ra cái gì ác độc thủ đoạn muốn hại nữ chủ. Chỉ là một ít ghê tởm người thủ đoạn nhỏ. Ý đồ là Uất Chỉ Thanh Thanh ở Tiêu Văn trong lòng hình tượng đổi bại. Đáng tiếc nàng không biết chính là chỉ cần Uất Chỉ Thanh Thanh là thế giới này nữ chủ. Cho dù nàng hư đến làm Tiêu Văn đều chán ghét, hắn cũng làm theo muốn công lược nàng. Cái này kịch bắt đầu quay sau ở trên mạng vẫn luôn thực hỏa. Nam một nữ nhất hào người được chọn ở trên mạng thập phần có tranh luận. Đoàn phim đem Tiêu Văn cùng Uất Chỉ Thanh Thanh đế hậu chụp ảnh chung phóng tới trên mạng sau. Nguyên bản hắc hai người vô pháp đảm nhiệm nhân vật người đều không lên tiếng. Vì lăng xê nhiệt độ. Đoàn phim là không cấm ngăn đoàn phim thành viên phát một ít tin tức ở Weibo thượng. Chỉ cần không tiết lộ đoàn phim quay chụp nội dung liền hảo. Mà nữ số 2 mượn này bắt đầu làm sự. Nàng đã phát điều Weibo. Minh nói đóng phim mệt mỏi quá. Ngầm lại là ám chỉ có nữ diễn viên khi dễ nàng. Trên thực tế là ám chỉ Uất Chỉ Thanh Thanh tiềm quy tắc thượng vị còn chèn ép nàng. Phía trước ở tiến tổ chức nàng liền trong tối ngoài sáng không thiếu tỏ vẻ Uất Chỉ Thanh Thanh. Đoạt nàng nữ nhất hào. Hiện tại lại là một chậu nước bẩn bắt đến Uất Chỉ Thanh Thanh trên người. Uất Chỉ Thanh Thanh cũng không có cái gì fan kiên định duy trì. Bị đen cũng không có biện pháp. Nguyên tắc chung cũng là ở phim truyền hình bá gia sử dụng sau này hoa lệ kỹ thuật diễn chứng minh. Rồi chính mình là đủ để đảm nhiệm nữ nhất hào. Mà hiện giờ Tiêu Văn biết việc này sau, yên lặng đã phát điều Weibo, Hoàng hậu cực Mỹ, video, A còng út chỉ thanh thanh cái kia video ngắn là Tiêu Văn tìm đạo diễn muốn kia đoạn thị tẩm video. Út chỉ thanh thanh nhan giá trị cao khí chất hảo. Ở trong video ăn mặc hơi hơi cúi đầu thẹn thùng bộ dáng sắc thật thực mỹ. Nhưng mà video phát ra tới sau, Tiêu Văn vốn tưởng rằng này đó nhan khống các fan sẽ đi liếm hoàng hậu mỹ nhan. Kết quả một đám chạy đến hắn Weibo hạ soát bình luận. A cầu kế tiếp, chỉ nhìn đến bệ hạ đem mỹ nhân phát gục liền không có kế tiếp a. Vì cái gì bệ hạ không cho hoàng hậu nương nương giúp ngài kéo long quần đâu? Bệ hạ dáng người thật tốt máu mũi nghịch lưu thành hà. Che mặt, sau, ngoặc kép, nhìn đến này ra ngoài dự kiến phát triển Tiêu Văn có điểm ngốc. Bất quá cũng may không ai lại chú ý nữ số 2 cái kia Weibo tiếp tục hắc uất trì thanh thanh. Hắn này cũng coi như gián tiếp đạt tới mục đích. Này đoạn video mặc dù ngắn, nhưng xác thật điểm bạo các vọng hữu nhiệt tình. Bọn họ đều thực chờ mong phim truyền hình phát sóng ngày đó. Bất quá bọn họ chờ mong nhìn đến hoàn chỉnh bản video khẳng định là không có. Nhưng hoàn chỉnh bản cốt truyện hẳn là có thể làm cho bọn họ vừa lòng. Weibo thượng úy muộn thanh thanh không có đối hắn A còng nàng làm ra đáp lại. Nhưng nàng lại cho hắn đã phát cái tin nhắn. Chỉ có hai chữ, lưu manh, thu được tin nhắn Tiêu Văn ngây ngẩn cả người. Theo sau bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi. Cũng xác thật là hắn suy xét không chu toàn. Tuy rằng hắn bổn ý là tưởng phát một đoạn nữ chủ diễn kịch trên video đi tỏ vẻ nữ chủ nhân mỹ kỹ, thuật diễn hảo, nhưng nề hà hiện tại bọn họ mới chụp mấy chàng diễn nhưng tuyển thật sự không nhiều lắm. Tốt nhất chính là kia đoạn thị tẩm diễn. Kết quả không nghĩ tới phát kia đoạn thị tẩm trên video đi ở uất trì thanh thanh cái này cổ nhân. Xem ra xác thật có chút chơi lưu manh ý tứ. Bất quá đạo diễn nhưng thật ra khen hắn làm không tồi. Đừng nói phát loại này, video điếu vọng hữu ăn uống có cái gì vấn đề. Lại không có yêu cầu hài hòa nội dung. Nhiều nhất chính là thoát cái áo trên. Vẫn là thoát nam chỉnh áo trên. Nữ chính ăn mặc kín mít. Đem nhiệt độ xào đi lên lại không có gì mặt trái ảnh hưởng. Ở đạo diễn xem ra chính là rất tốt dự. Tiêu Văn tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là yên lặng ngầm tìm nữ chủ xin lỗi. Tỏ vẻ chính mình chỉ là tưởng giúp nàng cũng không ác ý. Ốt trì thanh thanh xuyên qua hiện đại lâu như vậy, tự nhiên cũng rõ ràng hiện đại mở ra trình độ. Chính mình tuy rằng không quá có thể tiếp thu nhưng còn tính có thể lý giải. Biết Tiêu Văn không có ác ý, thấy hắn xin lỗi, cũng lên bóc quá này một vụ. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, nhiệm vụ Linh 19, hết chương.